Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 146 chương vì nàng nguyện trả giá tất cả. Dạ Kinh Lâu nguyên bản liền có vẻ lạnh giá khuôn mặt lúc này một túc. Từng câu từng chữ vang vang hữu lực nói, nếu quả thật là như vậy, kia vi thần nguyện tước đi tiên cốt. Tự nguyện xuống làm người phàm mần đi tiên đế bị Dạ Kinh Lâu khí thế cấp sặc được lăng một chút. Đại tiên đế kịp phản ứng, liền trọng trọng hừ lạnh một tiếng, ngươi trái lại hảo chí khí, nguyện tước đi tiên cốt, tự nguyện xuống làm người phàm, vì một thế gian nữ tử, tình nguyện xá đi tiên giới nhiều như vậy thân nhân hòa bằng hữu. Ngươi làm như vậy, đáng giá không? Dạ Kinh Lâu không chút do dự trả lời. Nàng đáng giá, tiên đế lại là vẻ mặt không nói gì trạng, hắn là thật giật mình, vậy mà thật sự có như vậy đứa ngốc, cam nguyện vì thế gian nữ tử mà bỏ qua thiên cốt. Xuống làm người phàm, tiên đế hư lạnh một tiếng, đã như vậy, kia trẫm liền tác thành ngươi, ngươi cùng trẫm ra, trong đại điện tiên hậu, Kiêu Dương tiên tử, Trịnh Tiếp, còn có Trịnh Linh Nhi, vừa thấy được tiên đế dẫn Dạ Kinh Lâu đi ra. Một đôi song tràn ngập chờ đợi ánh mắt liền rơi vào tiên đế trên người. Đãi lại nhìn đến tiên đế sắc mặt rất thối lúc, lòng của bọn họ cũng theo trầm xuống. Chẳng lẽ, chuyện này không có nói long sao? Tiên đế nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi vào Kiêu Dương tiên tử trên người. Lấy ngón tay chỉ Dạ Kinh Lâu nói. Kiêu Dương, tiểu tử này mới vừa nói. Hắn đã có nữ nhân. Thả nữ nhân kia đã vì hắn sinh một đứa con trai, tiên hậu hòa Trịnh ra một nhà ba người nghe nói. Lập tức mỗi một người đều đem mặt trầm xuống. Trịnh Linh Nhi càng là cảm giác mình như là ở tự mình đa tình. Lập tức lại xấu hổ vừa giận, cảm giác không mặt mũi gặp người khác, trực tiếp xông ra ngoài. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi, mấy tiếng kinh hô vang lên. Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử đồng thời hung hăng chừng Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Hai vợ chồng đồng thời xoay người đuổi theo. Dạ Kinh Lâu bị bọn họ chừng được có chút không hiểu ra sao cả. Vừa tiên đế cũng không có nói với hắn qua Trịnh gia muốn vì hắn và Trịnh Linh Nhi cầu hôn chuyện. Đãn dù cho hắn phản ứng lại chậm, lúc này cũng cảm thấy những người này với hắn đánh là cái gì chủ ý. Nhìn tiên đế hòa tiên hậu kia vẻ mặt màu xanh, trong tim của hắn trong nháy mắt có một loại rất không tốt. Giống như là muốn đại họa lâm đầu bình thường cảm giác. Tiên đế, tiên hậu, vi thần xin cáo lui. Dạ Kinh Lâu chủ động tuyển trạch lách người, không ở này ngại bọn họ mắt, còn hạ giới tuần tra quan chuyện. Hiện tại hắn là muốn cũng không dám suy nghĩ. Người cho chậm đứng lại, nghe thấy tiên đế gầm lên. Dạ Kinh Lâu đầy mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Không thể không xoay người lại, đối mặt tiên đế lửa đạn, hắn là một cảnh chi chủ, giống như cùng phàm giới biên giới đại thần như nhau, hay là muốn thụ tiên cung quản thúc, chỉ bất quá, bình thường tiên đế là không thái đi quản bọn họ, chỉ nhượng chính bọn họ quản hảo cảnh nội chuyện liền hảo. Trừ phi là nhạ hạ cái gì đại họa, khiến cho tiên giới đại loạn. Tiên đế mới sẽ ra tay, nhưng hắn bình thường mặc kệ sự, cũng không đại biểu tiên đế thực sự vô năng. Tương phản, này tiên đế chính là cá nhân tinh, thật muốn nhạ nóng nảy hắn. Này thiên binh thiên tướng chớp mắt liền sao sao xuống. Đến lúc, ngươi chính là không chết, cũng muốn bỏ đi một thân tiên gia. Bất quá, mặc dù tự giác thế không bằng người. Đãn Dạ Kinh Lâu vẫn như cũ sẽ không hối hận đem mình có thê nhi tin tức công bố ra. Dù cho thật có như vậy một ngày, tiên đế muốn hắn tước đi tiên cốt, biếm vì người phàm, hắn cũng sẽ không hối hận. Với hắn mà nói, có Mộ Dung Cửu Nguyệt địa phương chính là thiên cảnh, chẳng sợ điều kiện lại sai, hắn cũng an chi như gì. Không có Mộ Dung Cửu Nguyệt địa phương, coi như là thiên cảnh, thì tính sao? Không có nàng ở, hắn như nhau sẽ không vui vẻ, sẽ không hạnh phúc. Tiên đế lại trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, nhất định phải hòa cái kia thế gian nữ tử cùng một chỗ. Dạ Kinh Lâu chắp tay đáp, là, mong rằng tiên đế, Tiên hậu tác thành, tiên đế tức giận đến râu thẳng kiều. Hơi khuynh, mới chiêu dạ kinh lâu phất phất tay. Cuồn cuộn cồn, vội vàng cồn, chẫm bây giờ nhìn đến ngươi liền phiền. Dạ kinh lâu như lấy được đại xá, cũng không đình lại, vội vàng ra thiên cung. Giá khởi phi hành khí, trực tiếp hồi lăng thiên cảnh cảnh chủ phủ. Vừa về tới cảnh chủ phủ, dạ kinh lâu liền tìm Nhạc Khuynh Tình đến thương lượng đối sách. Nhạc Khuynh Tình nghe hắn nói xong chuyện đã xảy ra, lúc này mới biết, nguyên đến chính mình tiểu cháu ngoại trai, cũng đã ở phàm giới có thê nhi. Nhạc Khuynh Tình cho dù là tính tình hảo, cũng bị dạ kinh lâu cấp tức giận đến nhảy lên. Người này tiểu ngu ngốc, người tại sao phải cùng tiên đế kia lão nhi nói chuyện này a? Loại sự tình này, người có thể giấu giếm mấy ngày, liền giấu giếm mấy ngày. Lần này chọc ra đến, phiền phức liền đại. Dạ kinh lâu khuôn mặt tuấn tú hàm xương, bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, bọn họ còn có thể ép buộc ta không thành. Nhạc Khuynh Tình chừng hắn liếc mắt một cái, bọn họ là không thể ép buộc ngươi, thế nhưng, bọn họ nhưng có thể đi đối phó không lo hòa đứa nhỏ. Bọn họ hoàn toàn có thể bất phí một điểm thổi bụi, trực tiếp liền diệt hai mẹ con bọn họ. Dạ kinh lâu trong nháy mắt tạc mao. Bọn họ dám, Nhạc Khuynh Tình cười lạnh một tiếng, bọn họ có cái gì không dám, cái kia Kiêu Dương tiên tử là hạng người gì. Người sẽ không có nghe nói qua. Dạ kinh lâu cứng lại, chẳng sợ hắn không có và Kiêu Dương tiên tử đã từng quen biết. Cũng từng nghe nói qua của nàng nghe đồn, nghe nói, không ít dám cả gan nhạ con gái nàng đứa nhỏ, đều bị đánh thành củi mục. Nghe nói, dám cả gan coi trọng chồng của nàng, tính toán nhúng chàm chồng của nàng nhân, đều bị nàng trực tiếp cấp diệt, liên hồn phách cũng không lưu. Nghe nói, dám cả gan với nàng lời nói cử chỉ bất tôn nhân. Nàng không phải đánh, chính là giết, nói chung nàng không thoải mái. Nàng cũng sẽ không nhượng nhĩ hảo quá. Hội thiên bội gấp trăm lần mà đem của nàng không thoải mái còn trở lại trên người của ngươi đi. Nhượng ngươi sống không bằng chết, mà nàng cường đại nhà chồng hòa nhà mẹ đẻ thế lực. Hơn nữa tiên hậu bao che khuyết điểm hòa dung túng, bị nàng bắt nạt quá nhân. Đồ chỉ có thể nén giận, ngẫu có như vậy một hai không muốn thỏa hiệp, cuối bị nàng cấp chỉnh được cửa nát nhà tan. Hiện tại này Kiêu Dương tiên tử vì của nàng nữ nhi bảo bối theo dõi dạ kinh lâu. Nếu như dạ kinh lâu không thỏa hiệp, hậu quả sẽ như thế nào? Có thể nghĩ, mà hắn hiện tại muốn nghĩ, là muốn thế nào tránh né này điên nữ nhân, sẽ không lợi hậu tiên hậu quyền trong tay. Chạy đến hạ giới đi tổn thương Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiêu Tiêu. Dạ kinh lâu nhìn về phía Nhạc Khuynh Tình, cậu, chuyện cho tới bây giờ, phía sau hội thế nào phát triển, ta cũng không dám xác định, bất quá, mặc kệ con đường phía trước thế nào, Nguyệt Nhi và Tiêu Tiêu, ta là nhất định phải bảo, cho dù là hy sinh dụng ta tính mạng của mình, ta cũng sẽ không để cho bọn họ có việc. Hy vọng cậu có thể giúp trợ chúng ta, tránh thoát một kiếp này. Nhạc Khuynh Tình nhíu mày, nếu như ta cũng không hy vọng ngươi phá hủy hiện hữu căn cơ. Không hy vọng ngươi và thế gian nữ tử cùng một chỗ. Bất muốn ra tay giúp ngươi chớ. Dạ kinh lâu chừng hướng Nhạc Khuynh Tình, lãnh âm thanh hỏi, cậu, ngài là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhạc Khuynh Tình sắc mặt lạnh lẽo. Ta không lòng dạ thành thơi đùa giỡn với ngươi. Dạ kinh lâu hai tròng mắt trong nháy mắt như là trầm tới đáy cốc. Tràn đầy lạnh giá, ngay cả âm thanh, đồ lộ ra một cỗ hàn khí. Nếu quả thật là như vậy, kia cậu liền khi không có kinh lâu này cháu ngoại trai đi. Nhạc Khuynh Tình chống lại dạ kinh lâu cặp kia lãnh túc ánh mắt. Lập tức tâm thần phát lạnh, cũng không dám lại cùng hắn nói đùa. Hành hành hành, ta không đùa giỡn với ngươi. Nói đi, ngươi nghĩ nhượng ta thế nào giúp ngươi? Ngoặc kép, hết chương.